Tử Trì Liên Hoa, chương 6, góc truyện audio.com. Edit, Dĩm Dĩm, Sở Quần bị văn nhân dị giam lòng. Suốt ngày khóa ở trong phòng. Ngoại trừ tôi tớ mỗi ngày đưa cơm tới. Ngoài ra cấm bất kỳ người nào khác tới gần sân hắn đang trụ. Văn nhân dị bị hắn chọc tức đến nội thương càng ngày càng nặng. Liên tiếp mấy ngày đều cảm thấy tim phổi đau đớn. Khí huyết không thông, tôn chủ, đã 3 ngày. Văn nhân dị đang muốn đem một bát khổ thuốc uống cạn. Nghe vậy động tác ngừng lại. Thuốc vẫn là hết mức uống xong. Bát nhưng là bị hắn quăng ngã nát thành phấn. Hắn có bản lĩnh thì để cho mình chết đói. Tiết Phàm sợ đến lui về phía sau nửa bước. Thấy chủ nhân che ngực cau mày không thoải mái. Vội hỏi, tôn chủ Thiết Mạc động khí. Ngài nội thương chưa lành không thích hợp đại hỉ giận dữ. Văn nhân dị nỗ lực bình phục tâm tình, nửa ngày vẫn không nhịn được hỏi, quân kia thằng nhóc thương tổn thế nào rồi? Hoàn hảo tôn chủ chỉ dùng 5 thành công lực bình thời. Tuy rằng nhìn hù người, nhưng thực tế đối với tính mạng không ngại, tỉ mỉ điều dưỡng 1 tháng liền có thể khôi phục, thời điểm lúc bình thường, cái gì chỉ dùng 5 thành công lực bình thời, là chỉ có thể dùng 5 thành công lực. Văn nhân dị khi đó là thật giận điên lên, thậm chí hắn không muốn thừa nhận hiện tại hồi tưởng lại còn có chút vui mừng. Hoàn hảo hắn bị thương chỉ còn có 5 thành công lực. Nếu như tại khi hắn toàn thịnh kỳ, Sở Quân chỉ sợ cũng không phải phun ngụm máu đơn giản như vậy. Thuốc hắn uống sao? Uống, văn nhân dị hừ cười một tiếng. Không ăn cơm lại uống thuốc. Hắn là sợ thương tổn không tốt đẹp lên được ảnh hưởng hắn báo thù đi. Tiết Phàm không dám tùy ý theo tiếng. Chỉ tựa đầu cúi xuống càng thấp hơn. Đương nhiên, văn nhân dị cũng không cần câu trả lời của hắn. Đi xuống đi, hắn vẫy vẫy tay, mỏi mệt nặn nặn mi tâm. Tiết Phàm theo lời lui ra. Đến buổi tối, không biết là thuốc có vấn đề hay là người có vấn đề. Văn nhân dị buồn bực ngủ cũng không phải. Ngồi cũng không xong, không thể làm gì khác hơn là qua lại tại trong phòng đi dạo. Hắn vừa nhắm mắt liền đầy đầu là Sở Quần, dáng dấp Sở Quần luyện kiếm, dáng dấp Sở Quần sinh bệnh, dáng dấp Sở Quần bị thương, dáng dấp Sở Quần chết thảm. Hắn vẫn luôn biết Sở Quần một lòng muốn báo thù, mà không nghĩ tới hắn sẽ vì báo thù làm đến mức độ như thế. Như trong nháy mắt hắn thậm chí có chút trách cứ chính mình trong ngày thường đối Sở Quần quá mức sơ sẩy. Mới có thể để Sở Quần dùng cửu hàn hương đến 3 năm mới vừa vặn phát hiện. Cửu hàn hương là thuốc cũng là độc, thậm chí độc nhiều hơn thuốc. Sở Quần thể chất vốn là hàn, lại dùng hương này sợ là sau đó coi như kết hôn cũng sẽ không có được con trai của mình. Đáng giá không, mang theo nghi vấn như vậy. Bất chi bất giác văn nhân dị đi tới bên ngoài phòng Sở Quần. Giữa lúc hắn do dự không quyết định có nên đẩy cửa vào hay không thì bên trong phòng truyền ra tiếng nói có chút khàn khàn của Sở Quần. Là sư tôn sao? Văn nhân dị thấy đã bị hắn nhìn thấu. Cũng không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa vào. Sở Quần bị hắn khóa tứ chi cầm cố ở trên giường. Mấy ngày liên tiếp không ăn hạt gạo nào khiến cả người hắn đều tiêu tụy. Hốc mắt cũng giống như là sâu hơn mấy phần, văn nhân dị cảm thấy được nội thương của mình lại tái phát. Ngực trái ngộp đến không chịu được, Quần, ngươi phải biết ta là vì cái gì mà đến. Hắn ngồi ở bên bàn, ngươi muốn báo thù ta không ngăn cản ngươi, nhưng bây giờ không được. Dáng dấp này của ngươi quá dễ dàng có chuyện, kinh mạch đi ngược chiều không phải đùa giỡn, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi xuống núi. Hiện tại nói thật dễ nghe, kỳ thực ngày thường hắn chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện Sở Quần muốn đi báo thù hắn sẽ lo lắng không thôi. Thậm chí có ý nghĩ chính mình thay đối phương đi báo thù. Nhưng hắn cũng biết làm như vậy Sở Quần nhất định sẽ không cao hứng. Nói không chắc còn có thể hận hắn. Sư tôn người dự định làm sao? Cả đời khảo ta sao? Văn nhân dị lấy lại tinh thần, nghĩ đến chuyện sắp làm. Không dám nhìn tới ánh mắt của đối phương. Ta tự có ta biện pháp. Ngươi không cần phải lo lắng. Cửu hàn hương quá mức hung hiểm. Ngươi dùng qua nó cơ hồ cuối cùng đều không có kết quả tốt. không chết tức điên, muốn thoát khỏi tà vật này. Chỉ có nhượng Sở Quân tán công, đem hắn một thân võ nghệ phế bỏ, mới có thể bảo đảm hắn bình an. Chỉ là làm như vậy rồi, e sợ Sở Quân thật sự liền hận chết hắn đi. Sở Quân nghe vậy tầm mắt chuyển tới nóc giường, lạnh nhạt nói, sư tôn, ta chẳng qua là một cái đồ chơi ngươi ven đường nhặt về. Ngươi cần gì phải quan tâm đến sự sống chết của ta như thế? Nếu như ngươi cảm thấy được mấy năm qua nuôi không ta, cảm thấy thiệt thòi, 4 năm trước ngươi không làm xong sự, chính là chuyện lúc tôn chủ uống rượu say đỏ, hiện tại vẫn cứ có thể đối với ta như vậy. Sở Quân tuyệt không phản kháng, văn nhân dị không dám tin nhìn chằm chằm bên mặt nghiêng của Sở Quân. Hoài nghi có phải là chính mình đột nhiên tai sinh tật. Hắn 5 ngón tay chặt chẽ thủ sẵn mép bàn. Ngươi đang nói mê sảng cái gì? Sở Quân chậm rãi xoay đầu lại, mặt không thay đổi đối hắn gằn từng chữ. Đệ tử nguyện dùng thân thể này đổi tự do. Lạch cạch, thoáng chốc văn nhân dị đem một khối nhỏ bàn bài đi. Lời nói của Sở Quân như lưỡi dao sắc, đâm đến thương thế của hắn càng thêm nặng, cổ họng đều nổi lên một cỗ tanh ngọt. Sở Quân, thằng nhóc con, ta nuôi không ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng ta là vì đưa ngươi khóa ở chỗ này sao? Hắn đem vụn gỗ trong tay ném Sở Quân, tức giận đến một khắc cũng không nguyện lưu lại, liền đứng lên phẩy tay áo bỏ đi. Liên tiếp mấy ngày, văn nhân dị không có lại đến gặp hắn. Đêm này, sau khi người hầu hạ văn nhân dị tắm rửa thay y phục xong xuôi lúc đang chuẩn bị đi ngủ. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng người tạp nhạp, một người đột nhiên đẩy cửa phòng ra xông tới. Chính là Thiếu Nại Hà, tôn chủ, Tiết Phàm đem thiếu chủ cướp đi. Văn nhân dị trợn mắt, tiện tay chảo qua một cái ngoại bào liền khoác ở trên người. Đồng thời bước nhanh ra ngoài, không phải để cho các ngươi nhìn hắn sao? Vấn đề Sở Quân lớn như vậy Tiết Phàm nhưng vẫn ẩn mà không báo. Văn nhân dị lòng sinh hoài nghi vẫn luôn nhượng Thiếu Nại Hà nhìn chằm chằm đối phương. Không nghĩ tới vẫn không tập trung, Thiếu Nại Hà theo sát sau lưng hắn, là thuộc hạ thất trách, chưa hề đem hắn coi chừng. Văn nhân dị ngại đi quá chậm, để chân khí tung người bay lên, đạp trên nóc nhà hướng về chỗ truyền đến tiếng người chạy đi. Thiếu Nại Hà thấy vậy lập tức đuổi tới. Tiết Phàm thân mang y phục dạ hành, một tay cầm kiếm, một tay ôm lấy Sở Quân hư nhược, tả hữu hai bên hắn vây quanh mấy chục bộ hạ cũ. Mỗi cái đao kiếm dùng đối ngoại, tư thế cung tuyết thần vệ dương cung bạt kiếm. Tình cảnh này chỉ cần động một cái liền bùng nổ. Thời điểm văn nhân dị chạy tới sân của Sở Quân, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Tiết Phàm, ngươi làm cái gì vậy? Đang khi nói chuyện, hắn khoác một thân ngoại bào trắng bạc từ trên trời giáng xuống. Vững vàng rơi vào trung gian hai đội nhân mã. Tôn chủ Tiết Phàm theo bản năng muốn thả binh khí xuống. Mà liếc về bên Sở Quân liền cắn răng một lần nữa đem mũi kiếm nhắm ngay đối phương. Tiết Phàm hổ thẹn bồi dưỡng của tôn chủ. Tương lai bụi bặm lắng xuống nhất định lấy cái chết tạ tội. Mà ngày hôm nay khẩn cầu tôn chủ dù như thế nào cũng nhượng ta mang thiếu chủ rời đi. Văn nhân dị đi rất vội vàng, tử chi kiếm để trong phòng, nhưng lúc này hắn cũng không nghĩ được nhiều. 5 ngón tay vừa thu lại, phía sau kiếm trên tay một tên thị vệ liền bị hắn nắm tại bên trong rảnh tay. Ý kiến từng người tự nhiên không thể thống nhất, hắn cũng không phí lời nói nhiều. Muốn đi, vậy ngươi trước hết qua ải của ta. Dứt lời hét lớn một tiếng nâng kiếm chém tới. Tiết Phàm không dám khinh thường, mà bất đắc dĩ một tay lại ôm lấy cái trói buộc nên không thể tự do phát huy. Không thể làm gì khác hơn là từng bước lùi về sau. Mà hai phe nhân mã thấy hai người động võ rốt cục như là chiếm được một loại mệnh lệnh nào đó liền loạn lên bắt đầu đấu. Nhất thời tình cảnh trở nên hỗn loạn. Chỉ có 5 thành công lực Thiên Sơn Thần Kiếm vẫn là Thiên Sơn Thần Kiếm. Tiết Phàm chỉ ở dưới tay hắn miễn cưỡng đi qua hơn 60 chiêu liền hiển lộ vẻ lụi bại. Bắt đầu từ từ vất vả ứng phó. Văn nhân dị chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn. Không chút lưu tình, thời điểm muốn cho hắn một kiếm đâm xuyên ngực. Đột nhiên một bên hiện ra ánh sáng trắng của bảo kiếm. Cán kiếm khắc hoa văn hoa sen. Đột nhiên đem kiếm văn nhân dị đẩy ra. Văn nhân dị lui về phía sau. Sắc mặt khó coi mà liếc nhìn trường kiếm trong tay. Chỉ thấy trên lưỡi kiếm đã nhiều hơn một cái lỗ thủng không nhỏ. Loại kiếm trước mặt Liên Hoa quả thực không đỡ nổi một đòn. Sở Quân, người ta vì sao nhất định phải đi đến một bước này? Hắn vung kiếm, nhìn về phía tay cầm Liên Hoa của người kia. Sở Quân tóc dài rối tung, sắc mặt rất kém, thân thể lại đứng thẳng tắp. Bởi vì sư tôn có thể nghĩ tới biện pháp đó, ta cũng nghĩ tới được. Hắn đã sớm đoán được cái gọi là biện pháp của đối phương chính là phế bỏ võ công của hắn. Cho hắn làm lại từ đầu. Hắn biết đều là vì tốt cho hắn. Nhưng hắn đã không thể kiên trì. Cũng không có thời gian làm như vậy. Văn nhân dị giận dữ cười. Vậy ngươi liền phải biết ta là vì cứu mạng của ngươi. Kỳ thực Sở Quân chỉ biết một trong số đó. Không biết cái thứ hai. Văn nhân dị muốn phế võ công của hắn là thật. Mà sau khi phế bỏ, đối phương đã nghĩ kỹ đối sách, hắn đem một nửa công lực chính mình cấp Sở Quân. Hắn tập võ 20 năm, 10 năm công lực, đầy đủ để Sở Quân dùng. Chỉ là không nghĩ tới tất cả những thứ này còn không có thực thi. Đối phương liền muốn trước tiên chạy trốn. Sở Quân tóc dài trong gió đêm bay lượn. Nếu ta báo được đại thù, mệnh cũng vẫn còn, sẽ trở lại chờ đợi sư tôn xử lý. Mà nếu như ta không thể báo được thù hận, đa số cũng sẽ không có mệnh giữ lại. Vậy cũng chỉ có thể đời sau tái báo đáp ân giáo dưỡng những năm này của sư tôn. Đi đều đi, còn nói lời êm tai làm gì? Văn nhân dị cắn răng. Ngươi cố ý phải đi. Là, hảo, hắn từ giữa răng môi bức ra một chữ. Sau đó nói, chỉ cần ngươi hôm nay ra khỏi đại môn Tuyết Phực Thần Cung. Ngươi ta liền không còn bất kỳ liên quan nào. Ta không cần ngươi trả cho ta ân tình. Chỉ cần ngươi ngày sau chết rồi. Hồn phách không bước vào cửa cung của ta nửa bước là tốt rồi. Đời sau văn nhân dị ta coi như nhảy vào thành Tu La. Làm súc sinh cũng sẽ nhớ tới cầu Diêm Vương chớ để ta gặp lại ngươi. Nói cách khác chính là thượng bích lạc hạ hoàng tuyền. Không hẹn ngày tái ngộ. Sở Quân vốn là sắc mặt tái nhợt, khoảnh khắc này càng trở nên tái không còn nửa phần huyết sắc. Văn nhân dị tâm lý sớm đã loạn thành một đoàn, lại thấy bạch, hắc hai đội nhân mã mặc dù ở bên cạnh đánh nhau hỗn loạn. Nhưng bởi vì không đành lòng hướng người đã từng là đồng liêu hạ sát thủ mà rơi vào cục diện bế tắc. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, phát ra một tiếng mang theo nội lực quát bảo ngưng lại. Tất cả dừng tay cho ta, bất kể đã từng là Tuyết Thần Vệ hay hiện còn là Tuyết Thần Vệ đều chỉnh tề như một mà dừng động tác lại. Trong sân yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, phảng phất mỗi người đều đang nhìn động tác kế tiếp đôi thầy trò này. Sở Quân cùng văn nhân dị lưỡng lưỡng tương đối, giống như là muốn nhìn thấy tâm linh sâu bên trong lẫn nhau. Không có người nói chuyện, cũng không có ai động. Thời khắc này hết thảy phảng phất như đều đọng lại, có thể cuối cùng nên đến vẫn sẽ đến. Sở Quân thẳng tắp quỳ trên mặt đất, hướng văn nhân dị dập đầu ba cái. Một lần so với một lần càng dùng sức, đến cuối cùng đến đầu cũng sứt mẻ. Văn nhân dị đâu còn gì không hiểu. Nhắm mắt lại, một hồi lâu sau thở một cái thật dài, giống như là muốn đem khí trong phổi phun ra hết. Lời hung ác rõ ràng là hắn nói. Vào lúc này lại như đang bào lấy tâm hắn, từ nay về sau ta với ngươi không còn tình nghĩa thầy trò. Ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn cầm kiếm phế trong tay giơ lên trước mặt. Dùng hai ngón tay trái kẹp lấy, nội lực đoạn chi, như kiếm này, khó trở lại bình thường. Nói xong ném đi, kiếm phế bị hắn cắt thành hai đoạn nằm trên mặt đất. Kỳ thực kết cục này hắn từ lâu đã dự kiến, chỉ là hắn chưa từ bỏ ý định. Cảm thấy được Sở Quân nhiều ít còn nhớ hắn, xem ra là hắn quá tự cho là đúng, muốn lăn cũng nên lăn, thứ cho ta không tiễn xa, dứt lời như là một khắc cũng không nguyện ở lại, hắn để khí mấy cái lên xuống biến mất ở trước mặt chúng nhân. Tiếu Nại Hà ho nhẹ, dùng tay làm dấu mời, thỉnh, Tiết Phàm không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày bị mời ra Tuyết Vực Thần Cung. Nhất thời tâm tình phức tạp, hắn cúi người xuống muốn dìu Sở Quần lên, lại bị đối phương cự tuyệt. Sở Quần dùng liên hoa chi từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Chỉ là còn không đợi hắn hoàn toàn ngồi dậy, liền bưng ngực miệng nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Kia máu nhuộm tại trên vạt áo màu trắng, phảng phất tràn ra đóa khổ sen. Hắn vốn là thể yếu, những ngày qua không phải bị thương chính là tuyệt thực, đã sớm đem sức lực bức hết sạch, cả người trong nháy mắt nhuyễn ra ngã xuống. May mà được Tiết Phàm đỡ lấy, sau này còn gặp lại. Tiết Phàm cuối cùng liếc nhìn Tiếu Nại Hà, vác Sở Quần lên mang theo hắn biến mất trong bóng đêm. Tiếu Nại Hà vẫn luôn nhìn đến khi hắn vô tung vô ảnh mới giơ tay làm thủ hiệu. Rút lui, nói xong mang theo Tuyết Tần vệ ly khai nơi đã từng thuộc về Sở Quần. Cách chương.